Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1663, nhai kỹ nuốt chậm. Có thể ăn, nhưng là giữ cho ta vật kia. Loại tình huống này Diệp Thần căn bản không thèm để ý Kim Thiền ăn nhiều ăn ít. Nhưng là chủ yếu không gian chi lực vẫn là muốn lưu lại. Nghe đến có thể ăn. Kim Thiền ánh mắt phóng xuất ra vô tận quang mang, trời sinh cũng là một cái ăn hàng nó, thích nhất cũng là ăn. Nến, Trúc U, Đế Giang hồn phách nhìn thấy Kim Thiền về sau, thanh âm lộ ra có chút run rẩy. Ngoại nhân có lẽ không biết Trúc U, nhưng là thân là tổ vu Đế Giang làm sao có thể không biết Trúc U tồn tại. Bạch, Kim Thiền mới mặc kệ đối phương nhận không biết mình. Dù sao chủ nhân hiện tại cho phép chính mình ăn uống thả cửa, cái kia còn có thể nhàn rỗi, nhất định phải ăn hết. À, miệng to như chậu máu, thật sự là miệng to như chậu máu, hướng về Đế Giang phương hướng thì tiến lên, đã trở thành hồn phách Đế Giang nhìn thấy Trúc U động tác như thế, linh hồn nhỏ bé đều nhanh hoảng sợ bay, một cái giật mình. Cấp tốc khuếch tán chính mình hồn phách, tại Diệp Thần thể nội bốn phía du đãng. Nói đùa cái gì, phàm là tổ vu đều biết, Trúc U chính là bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm trí âm trí dương sở sinh. Tiểu gia hỏa này trừ mình không thể ăn, còn lại đồ vật liền không có hắn không thể ăn. Nhất kích chưa trúng, Kim Thiền tựa hồ có chút nổi nóng, đậu mắt to chảy loạn truyền. Làm hắn nhìn đến Đế Giang tất cả hồn phách đều chăm chú quấn quanh chủ nhân hồn phách. Ngược lại là có chút do dự. Chủ nhân a, gia hỏa này chơi xấu. Quấn lấy ngươi hồn phách đâu? Ta cũng không dám ăn a. Kim Thiền ủy khuất nói với Diệp Thần. Diệp Thần đương nhiên biết Kim Thiền gặp phải tình huống so sánh khó giải quyết. Trong lúc nhất thời cũng có chút nóng nảy. Không có càng tốt hơn biện pháp sao? Có, cần chủ nhân giúp ta. Kim Thiền cũng nghiêm túc, trực tiếp thỉnh cầu nói đến. Giảng, chủ nhân dùng môn công pháp kia, cũng là minh giới cái kia. Độ hồn kinh, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ám đạo chính mình làm sao quên độ hồn kinh. Nghĩ tới đây, trước đó nội tâm phần kia u buồn quét sạch sành sanh. Dường như nhìn đến Đế Giang sẽ tại chính mình khống chế xuống bị Kim Thiền một chút xíu ăn hết. Loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu? Thoải mái, không có một khắc do dự. Độ hồn kinh tựa như là âm hồn bất tán quỷ binh đồng dạng. Theo trong cơ thể hắn bốn phương tám hướng hiện ra đến. Muốn nói thân thể quyết đấu, Diệp Thần có lẽ còn rất cố hết sức. Như vậy. Đã Đế Giang chủ động đưa tới cửa hồn phách. Ha ha ha ha, cũng đừng trách người khác. Cái này kêu cái gì? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi nhất định phải xông tới. Độ hồn kinh tác dụng dưới, Đế Giang triệt để mắt trợn tròn. Tất cả hồn phách tựa như là đụng phải từ như sắt thép, bị điên cuồng dẫn lưu. Rốt cuộc ẩn núp không? Cái này, đây là cái gì công pháp? Đế Giang có chút sợ hãi. Đột nhiên, hắn phát hiện mình làm ra đoạt xá quyết định là sai lầm. Hắn đánh giá thấp Diệp Thần, càng đánh giá thấp hơn hắn trên thân bảo bối. Không chỉ là Đế Giang giật mình, liền xem như đứng sau lưng Diệp Thần Hình Thiên. Cái này thời điểm cũng là chấn động trong lòng. Hắn chưa từng đi tam giới. Lại biết tam giới chia làm cái nào tam giới, thần giới cùng tu la giới liền không nói, bởi vì thượng cổ ma giới coi như cùng tu la giới vẫn còn có chút liên quan, mà thần nông bọn họ thì là thần giới liên quan. Địa ngục giới, đó là chết người tồn tại địa phương, càng là đông phương Phật tổ trấn thủ, công pháp như thế nào lại rơi vào một cái thần giới người trên thân. Cái này Diệp Thần đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Yêu tộc thủ lĩnh, bàn cổ huyết mạch truyền thừa, càng có thần nông truyền lại y thuật, bây giờ liền xem như thượng cổ ma giới đều chưa từng xuất hiện ma hóa hạt giống. Cũng ở trên người hắn. Quá điên cuồng, một người làm sao có thể cầm giữ có như thế nhiều lực lượng. Đứng sau lưng Diệp Thần hình thiên thu hồi đối với hắn phần kia khinh thị. Ngược lại, hắn đặc biệt muốn biết, Diệp Thần đến tột cùng thuộc về cái nào một phái thắt. Bất quá, đây đối với hình ngày qua mà nói cũng không phải là 10 phần trọng yếu. Bây giờ xem ra, Diệp Thần đã có đầy đủ thực lực bóp chết đế giang âm mưu. Như vậy, trước đó hai người ước định, cũng liền có thể đạt thành. Lại nói Diệp Thần đế giang cảm nhận được Diệp Thần khủng bố. Không khỏi bắt đầu thật sâu hối hận. Diệp Thần, ngươi không có thể giết ta. Ta biết làm sao tái tạo bàn cổ đại nhân chân thân chi pháp. Bịch, đế giang sau cùng thẳng thắn quỳ gối Diệp Thần trong thần thức cầu. Muộn, Diệp Thần chỉ là băng lãnh trả lời hai chữ. Đối với hắn mà nói, cái gì bàn cổ truyền thừa, lại hoặc là càng nghiêu bức thứ gì đều là vô dụng. Những cái kia không đổi được người nhà tao ngộ, không đổi được nữ nhân bên cạnh bi thương, càng không đổi được Diệp Thần đã từng chịu đủ tra tấn. Vô luận xuất phát từ bất kỳ một cái nào góc độ, hắn cũng sẽ không lưu lại đế giang. Không muộn, không muộn, chỉ cần ngươi không giết ta, ta còn có rất nhiều việc nói cho ngươi. Đế giang cảm nhận được Diệp Thần trong lòng phần kia ý quyết giết. Âm thanh run rẩy liền liền nói. Hừ, Diệp Thần khinh bỉ liếc hắn một cái. Độ hồn kinh là siêu độ hồn phách nhiều bước nhất công pháp. Cho dù là thượng cổ đại thần hồn phách, gặp phải độ hồn kinh cũng đều là cặn bã đồng dạng tồn tại. Âm âm, dưới sự phẫn nộ Diệp Thần, đem độ hồn kinh vận dụng đến cực hạn. Sống sờ sờ đem đế giang hồn phách buộc chặt tại chính mình trong thần thức. Kim Thiền, chủ nhân, Kim Thiền nghe đến Diệp Thần thanh âm, lộ ra như vậy nóng lòng muốn thử. Bên miệng một chất lỏng màu đen chảy ra đến, rõ ràng cũng là chảy nước miếng. Ta chỉ cần cái kia. Diệp Thần thân thủ chỉ hướng không gian chi lực vị trí, hắn. Từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Hiểu không? Theo Diệp Thần lâu như vậy, Kim Thiền làm sao lại không hiểu chủ người ý đồ? Nhếch môi âm u cười một tiếng. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ từ từ ăn. Thật tốt nhấm nháp tổ vu hồn phách. Hắc hắc hắc, Diệp Thần, không muốn, ngươi không có thể giết ta. A, đế giang cầu xin tha thứ theo chưa kết thúc, nhưng là Kim Thiền cũng rốt cuộc kìm nén không được. Như vậy miệng rộng lấy cực kỳ thu liễm hình thức, gặm cắn đế giang hồn phách, mắt thấy đế giang thống khổ, Diệp Thần phần kia u buồn tâm, cuối cùng là được đến một chút xíu tiêu tan, nếu như không có vu, chính mình thì không trở về đi tới nơi này, nếu như không là tiếp nhận cái gì vu tộc truyền thừa, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là... Lúc trước dạy hắn luyện thể thuật người là Chử Tuân, nếu như không học hội luyện thể thuật, chính mình đã sớm treo. Hết thảy, người nào có thể nói là đúng hay sai đâu. Từ nơi sâu xa, Lão Thiên Tử có sắp xếp đi. Nghĩ đến Ngũ Linh Châu có thể lại sinh hỗn độn, tất cả đã từng mất đi sinh linh, đều có thể một lần nữa trở về đến trên cái thế giới này. Diệp Thần bộ kia băng lãnh gương mặt toát ra một chút ấm áp. Lấy lại tinh thần Diệp Thần, quay đầu nhìn về phía hình thiên, lộ ra vẻ cảm kích. Nếu như mình không phải đánh bậy đánh bạ đụng phải hình thiên. Như vậy đế giang bây giờ ở địa phương nào? Hắn tuyệt đối sẽ không biết. Cảm ơn, hình thiên nghe đến Diệp Thần nói cảm ơn. Ngược lại là mặt mo đỏ ửng. Toàn thân một trận không được tự nhiên. Ta nói ngươi có thể hay không không buồn nôn như vậy. Ngươi ta ở giữa thế nhưng là có giao dịch. Ngươi không phải hối hận à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.